Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 2, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bịch bịch bịch, nó nghe tiếng bước chân. Bốp binh bốp, nó nghe tiếng da thịt chạm vào nhau một cách dã man. Ui, tê, gờ, cô coi cảnh này đâu. Nhưng cũng phải coi thui. Khe khe, hu hu, papa mama ơi, con yêu hai người. Anh trai ơi, em yêu anh. Nhưng ghét anh nhiều hơn. Sạc, vĩnh biệt mọi người. Ông thần chết đẹp trai ơi. Tôi biết tôi hay quậy phá. Hay nói xấu người khác. Một lần, lỡ tay trộm tiền của anh hai đi chơi nét. Lúc làm kiểm tra thì copy. Nhưng chung quy tôi vẫn là người tốt. Cho tôi gặp thiên thần tỷ tỷ. Đừng cho tôi gặp Diêm Dương đại ca nhát. Má tôi, tám, má tôi, tám. Má tôi, tám, má tôi, tám, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó nhắm tịt mắt lại thầm cầu nguyện, ủa, sao im vậy nè, nó nói nhỏ, từ từ mở mắt, nó ngước mặt lên, người con trai trước mặt nó như có hào quang bởi nụ cười lung linh trên gương mặt hắn. Nụ cười đó là dành cho nó. Má tôi, 20, này cô bé, cô ai đánh em đâu? Đứng dậy nào, hắn đưa tay ra, não nó đình trệ trong 15S, 20S, 30S, anh chàng mất kiên nhẫn nói tiếp, cô bé, hơ, hờ, ờ, cảm ơn, một, nói rồi nó nắm lấy tay hắn, nó nhìn xung quanh, mấy thèn to mồm hồi nãy đang nằm la liệt trên đất kêu oai oái, đây là cảnh tượng làm nó hài lòng nhất, dám đòi đánh ta hả? Khe khe, gặp nhầm người rồi mấy cưng. Nó nhìn bọn đó, nói, sạc, tự tin quá đáng, tự tin sai sự thật. Má tôi, 7, rồi như có cái gì đó xoẹt qua người nó. Thôi chết, nó thốt lên, hắn ngẩn ngơ ra, cô hiểu nó đang nói gì, ke, ke, kem của tôi, à, 15.000 của tôi, chết tôi rồi, má tôi. 57 y, vừa nói nó vừa chạy đi bỏ lại anh chàng mặt cực ngố. Có cái gì đó màu đỏ nổi bật trên mặt đất. Hắn lượm lên, ra là một cái ví. Là ví của con gái. Chắc là của nó. Hắn cười khẩy mở cái ví ra liền bị đập vào mắt một hàng chữ màu xanh lá chuối. Tôi tên Dương Tinh Mi, học tại trường Trần Lâm lớp 11B15. Má tôi. Ai lượm đờ si cái ví này mà trả lại tôi thì tôi sẽ mang ơn suốt đời. Má tôi, 38, nó là người xem tiền như mạng sống của nó. Còn nếu cô trả thì, ta sẽ nguyền rủa em mờ, má tôi. 42, y ta sẽ giết em mờ, má tôi. 42, y ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh. Má tôi, 42. Cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tôi. Hê hê, má tôi. 9. Hắn đọc mà cô nhịn đờ si cười. Ai mà lượm đờ si đọc hàng chữ đó chắc. Lấy luôn vì nghĩ chủ nhân của nó chắc chắn là một kẻ rất hách dịch. Má tôi. 7. Hát nhất là mỗi câu nó lại vẽ hình ảnh minh họa. Nhưng hắn thì khác. Nó thật thú vị đối với hắn. Trường Trần Lâm à, chúng ta còn gặp mặt nhiều đây. Hắn mỉm cười xong bỏ đi. Cách chương.